trái tim đau đớn vô cùng. Anh không thể nói dối lòng mình rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa. Đành buông tay, hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Trong anh trái tim đầy buồn biết mấy. Anh không thể nói dối lòng mình rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa. Đành buông tay, hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Đành buông tay, hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Nước mắt ấy vẫn theo em từng đêm. Nước mắt ấy vẫn theo em từng ngày. Đưa bàn tay em giữ yêu thương, dù biết rằng anh chẳng thuộc về em. Màn đêm dần buông, bóng tối vây quanh, là khi con tim chẳng nghe lời em. Em vẫn thế, vẫn mãi yêu anh, để khi đêm xuống nước mắt rơi nặng thêm. Rồi em sẽ cố quên anh, quên anh như chưa từng gặp bao giờ. Vùi lấp ký ức ở sâu tận trong lòng, với những nỗi nhớ em cho là dài lâu.

chôm gãy bình sơn. Vì đâu ta cách xa một đời. Tình yêu vội vàng đến vậy,

Trời ơi,

cũng không là em. Quên.

chút thắc mắc theo anh rối bời. Chỉ là chút khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Chắc yêu nhiều thôi thiết thì phải đâu, nhiều lúc xa ta sinh ra chẳng mà